Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 953, tại hạ một thay mặt Hứa Linh Vân. Huyền Cơ Môn bên trong, Vạn Thánh Đồ bên trong, ra một tiếng chất vấn, người rất giống ta chủ một vị cố nhân, đang muốn cất bước rời đi đại lão tàn hồn quay người trở lại. Nhìn một chút, Vạn Thánh Đồ nói, ngươi là thứ mấy tịch? Đệ 109 tịch. Cái kia thanh âm trở lại nói, đại lão lẩm bẩm nói, nguyên lai đã thức tỉnh đến nước này, thoạt nhìn khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh thời gian sẽ không quá xa. Cái kia thanh âm hồi đáp, vẫn cần muốn một chút thời gian, bọn họ lực lượng mạnh hơn, muốn Vạn Thánh Đồ khôi phục trước kia. Chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi ta chủ đã không có ở đây, tất nhiên ngươi chủ đã không ở, lấy địa vị của ngươi, lại không thể gặp qua ta, vì sao dám nói ta giống như là ngươi chủ một vị cố nhân? Đại lão tàn hồn nhìn thẳng Vạn Thánh Đồ, cái này chỉ là một loại cảm giác, đại lão tàn hồn cười nói, cảm giác cũng không đáng tin cậy. Pháp bảo phải có pháp bảo giác ngộ, tất nhiên không nhận ra, như vậy mọi người bây giờ có thể nhận thức một chút. Ngay sau đó nàng ôm quyền cười nói, ở đời sau Hứa Linh Vân, đã từng thương mang thiên thiên chủ, tạo thiên chín người một trong, bây giờ đã tàn phế, gần nhất cũng nhanh treo, Vạn Thánh Đồ trầm mặc, cũng không nói chuyện, nhất đại Hứa Linh Vân nhếch miệng cười cười. Lẩm bẩm nói, có thể là chỉ là thiên chủ, không vào được các ngươi pháp nhãn a. Gặp lại, ta không hy vọng các ngươi cùng ngoại nhân giao lưu ta sự tình. Hiểu không? Nói xong, nàng đã không ở tại chỗ. Sự tồn tại của nàng rất cổ quái, để cho người ta có loại cảm giác không nói ra được. Ta thực sự giống như đã gặp nàng, nàng đã từng tới Vạn Thánh Môn. Gặp qua ta chủ, đừng nói việc này, nếu là ta chủ cố nhân, không phải là chúng ta có thể tùy ý suy đoán tồn tại. Nàng không muốn người nhắc lên, chúng ta liền tuyệt không thể nhắc lên. Thiên chủ là vật gì, so với ta chủ làm sao? Không rõ ràng, nhưng là cảm giác thời đại biến. Đây không phải là chúng ta quen thuộc cửu thiên, Vạn Thánh Đồ bên trong. Những cao thủ hết sức nghiên cứu thảo luận, cuối cùng đều quyết định đem việc này đè ở trong lòng. Không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, dù sao vừa mới cái kia tồn tại, lúc nói lời này, cũng không phải hòa hòa khí khí. Theo điểm này sáng ngời, Lâm Phong đã tiêu hao hết khí lực, mới xem như bơi đến điểm cuối cùng, cơ hồ đã thở hồng hộc, đặt mình vào trong ánh sáng. Lâm Phong cảm giác được một dòng nước ấm trong thân thể toán loạn, chiếm được lợi ích to lớn, thả câu lão ông lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong tinh hà, lẩm bẩm nói, biến mất, điều này sao có thể? Nhìn chung tinh hà, hắn làm sao cũng tìm không thấy Lâm Phong tung tích, chỉ có thể là khả năng này, đây là tinh lộ. Lâm Phong nhìn bốn phía, cảm giác được nơi này phi thường quỷ dị, không quá giống, nói không chừng là tinh hà. Lâm Nhược Vũ lập tức nói ra, đối với tinh lộ, mọi người không tính lạ lẫm, dù sao ở phía trên đợi hồi lâu, tuy nói có dị khúc đồng công chỗ, nhưng nơi này, tựa hồ càng thêm hùng vĩ, không giống với tinh lộ song song hoặc là từ trên xuống dưới phương thức. Lâm Phong cảm giác được bản thân giống như là bị dòng sông thôi động. Theo dòng nước, hướng về phía trên đi, nghịch lưu nước, điểm này cũng không phù hợp đạo của tự nhiên. Dòng nước sẽ không tiêm nhiễm quần áo, cũng sẽ không cho Lâm Phong mang đến bất luận cái gì chỗ xấu. Lâm Phong thậm chí nhìn không ra, cái này hư không ngưng tụ dòng nước, có cái gì quỷ dị chỗ, chỉ là có thể cảm giác được. Thân thể đang không ngừng lớn mạnh, bất quá là một trong nháy mắt, Lâm Phong tự cho là mình xuất hiện ở trong tinh không. Trên thực tế thoáng chớp mắt, liền té ngã trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, Lâm Phong thần thức quét qua, sắc mặt tái nhợt nói, Tần Quốc, đây là vì cái gì? Người nào, tự tiện xông vào Tần Quốc? Tần Quốc phòng vệ nghiêm ngặt, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không biết là thế nào đến. Chưa đừng nói là hộ vệ các tu sĩ, đợi đến bọn họ phát giác thời điểm, Lâm Phong đã ngồi ở mặt đất, các tu sĩ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nơi đây xưa nay không cho phép ngoại nhân bước vào trong đó. Nếu như bị hiện nhóm người mình thủ vệ bất lợi, sợ là không có quả ngon để ăn. Dừng, Lâm môn chủ, ở trong Xí Dương Thiên, Lâm Phong tốt xấu là cái danh nhân. Tần Quốc cùng Huyền Cơ môn quan hệ quá gần, trải qua hơn lần trực tiếp, thậm chí Liễu Hương trai không ít địa phương đều có Lâm Phong chân dung. Có người nhận ra Lâm Phong đến, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Nhận ra về nhận ra, những người này vẫn là không dám chủ quan, dù sao có người có thể bắt chước những người khác, có người có thể luyện chế tu sĩ đều nhìn không thấu mặt nạ ra người. Ai cũng không dám cam đoan trước mắt Lâm Phong là hàng thật. Lại nói đường đường Huyền Cơ môn môn chủ, trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, làm sao sẽ như vậy tùy tiện xâm nhập Tần Quốc cấm địa bên trong. Đây là nơi nào? Lâm Phong nghi ngờ nhìn bốn phía, hỏi thăm, chung quanh có vài chục tên tu sĩ trông coi, chia làm bốn cái tiểu đội, từ bốn tên nguyên anh cảnh cao thủ dẫn đầu trông coi. Loại này lực lượng phòng vệ, đủ để chứng minh nơi đây không tầm thường, lấy Lâm Phong năng lực, dò xét rõ ràng nơi này không nói chơi, căn bản không biết dị thường gì chỗ. Nơi này không phải là tu luyện yếu địa, cũng không có linh mạch, càng không có cái gì chân quý dược thảo cùng tiên quả. Trừ bỏ linh khí phong phú một chút, cũng không có vấn đề khác. Lâm Phong ôn hòa người thân thiết thái độ, trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, rất dễ dàng ảnh hưởng cảnh giới thấp tu sĩ. Lập tức có người nói ra, nơi đây chính là quốc mẫu ngày đó sinh hạ công chúa địa phương. Ngoại nhân không thể tùy ý tiến vào. Nói xong thời điểm, hắn lại có chút hối hận. Trước mắt giống như thực sự là Lâm môn chủ, lấy Lâm Phong thân phận, thật sự là tính không được ngoại nhân. Lời này nói có chút không ổn. Lâm Phong lập tức nở nụ cười khổ. Làm nửa ngày nơi này là nhị sư tỷ ra đời địa phương, nguyên bản nơi này liền bị bảo vệ, bây giờ thủ vệ khả năng càng nghiêm ngặt. Đây chính là trường sinh tiên ra đời địa phương, nói không chừng về sau sẽ còn là một cái ngắm cảnh điểm, để ngũ đại châu tu sĩ đến tiêm nhiễm một chút nơi này tiên khí đây. Chỉ là vì cái gì đầu kia tinh hà cuối cùng ngay cả thông nơi này? Lâm Phong nổi lên nghi ngờ, cái này nhìn giống như không có quan hệ gì, trên thực tế suy nghĩ sâu xa một lần, lại tựa hồ khả năng có liên hệ gì. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, người biết hay không đạo lý này? Trước mắt bạch quang lóe lên, nhất đại hứa Linh Vân hiện thân, nàng hướng về Lâm Phong, ánh mắt cũng không hiếu hảo. Tần Quốc các tu sĩ sững sờ, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là một người xuất hiện? Lâm Phong nhìn chung quanh, cười khổ nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Nhất đại hứa Linh Vân gật gật đầu, hai người thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, sợ ngây người một đám Tần Quốc tu sĩ. Đây chính là trường sinh tiên cảnh giới, thật là đáng sợ, đúng nghĩa tới vô ảnh đi vô tung a. Tần Quốc tu sĩ kịp phản ứng, nhao nhao cảm khái, đã có trước người hướng bẩm báo Tần Quốc cao tầng, dù sao nơi này sinh ra bất cứ chuyện gì đều cần báo cáo. Tiền bối, ta chỉ là muốn ở ngoại vi bố trí một cái tiết điểm, dùng để mê hoặc mặt khác mấy ngày cao thủ, không nghĩ tới gặp được những chuyện này, tiểu đại lão cùng tứ sư tỷ đều có thể làm chứng. Lâm Phong lập tức biểu thị, đối với cái này đại lão, Lâm Phong là thật không còn cách nào khác, thân hình khẽ động, trực tiếp đem hai người kéo đi ra. Tiểu đại lão nhìn trước mắt Nhất Đại Hứa Linh Vân, toàn thân liền đánh rung động, cúi thấp đầu lâu, khiếp đảm nhìn một chút nàng. Lâm Phong không có ở đây những ngày này, tin tưởng hẳn là bị dạy dỗ đủ biết điều. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lâm Phong, chỉ dùng một ánh mắt liền có thể minh bạch Lâm Phong thời khắc này ý tứ. Nàng vội vàng nói, tiền bối, chúng ta thực không phải cố ý. Lâm Phong trong bóng tối cho nàng điểm khen. Không hổ là tứ sư tỷ, phần này nhãn lực, đổi người khác căn bản không có khả năng có. Cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, chỗ đó tận lực không nên đi trêu chọc. Có chút tồn tại rất phiền phức, dù cho là thiên chủ xuất thủ, muốn đánh giết bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nhất Đại Hứa Linh Vân nói ra. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ một bộ thụ giáo biểu lộ, không ngừng gật đầu. Các ngươi ở bên trong gặp được thứ gì? Nhất Đại Hứa Linh Vân lại hỏi. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người sinh động như thật đem bên trong chứng kiến hết thảy miêu tả biến đổi. Lại có tiểu đại lão từ bên cạnh phụ tá, rất dễ dàng liền thu được tín nhiệm. Nhiều như vậy, những cái kia dị tượng là hẹn xong một đoạn thời gian tụ họp một chút sao? Nhất Đại Hứa Linh Vân kinh ngạc nói, nàng chứng kiến hết thảy cũng bất quá là mười mấy loại dị tượng. Lâm Phong nhóm một lần này sợ là đem bên trong dị tượng một mẻ hốt gọn, toàn diện gặp qua một lần. Cái này có chút quá đáng. Lâm Phong lúng túng nói, bọn họ là chân thực tồn tại sao? Nói là dị tượng, há lại sẽ tồn tại, chỉ là tu vi đến trình độ nhất định về sau lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu mà thôi. Một ngày kia ngươi tại địa phương khác gặp ta dị tượng, cũng liền có thể minh bạch điểm này. Nhất Đại Hứa Linh Vân chẳng hề để ý nói. Nói về tinh hà vấn đề, Nhất Đại Hứa Linh Vân lắc đầu nói, ta không biết, vấn đề này hỏi ai đều vô dụng. Trời mới biết tinh hà cuối cùng vì sao lại nối thẳng Tần Quốc Hoàng Cung. Ta muốn biết nhiều chuyện như vậy, hôm nay cũng không cần trở thành muốn chết không sống bộ dáng. Lâm Phong trong lòng khinh bỉ, vị này đại lão cả ngày đem phải chết treo ở bên miệng, trên thực tế sống được so với ai khác đều dồi dào. Căn bản không nhìn thấy phải chết tiết tấu. Ngươi có bản lãnh ngược lại là chết một lần nhìn xem nha. Phát giác được Lâm Phong đang suy nghĩ chút có không, Nhất Đại Hứa Linh Vân híp mắt nhìn sang. Lâm Phong vội vàng dịch ra ánh mắt, không dám cùng với nàng đối mặt. Cùng lục sư tỷ giống nhau như đúc dung mạo, thậm chí có một ít chỗ tương thông, nhưng trên thực tế ứng đối quá phiền toái, 10 cái Hứa Linh Vân cũng không sánh nổi một cái hắn. Cáo biệt Nhất Đại Hứa Linh Vân, Lâm Phong đám người lập tức trở về Huyền Cơ Môn. Nhất Đại Hứa Linh Vân nhìn về phía Lâm Phong bóng lưng, lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tinh hà loại vật này, thường nhân căn bản là không có cách chạm đến. Ta xem ngươi lâu như vậy, vẫn như cũ nhìn không ra một điểm đầu mối. Là ngươi ẩn núp quá sâu, hay là ta nhìn chuyện góc độ quá cạn? Ngóng nhìn bầu trời, trong nội tâm nàng hiện lên một tia nhớ lại thần sắc. Trở lại Huyền Cơ Môn bên trong, tiểu đại lão liền thành ngồi nhà. Lâm Phong hô mấy lần, nàng sửng sốt không chịu đi ra ngoài, thậm chí hai tay ôm bắp chân, ngồi ở nơi hẻo lánh, đến bây giờ đều còn không cách nào tiêu hóa không gian hỗn độn chứng kiến hết thảy. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ khôi phục đầy đủ nhanh chóng, đã có thể lôi kéo Lâm Phong bố trí trận pháp. Không gian hỗn độn bên trong tồn tại nhiều bước nữa cũng không trở thành đem bàn tay đến bên trong Xí Dương Thiên. Điểm ấy nàng không lo lắng. Hai ta vì sao liền không có tiểu đại lão sợ hãi như vậy? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, cảnh giới không đủ chứ, không nhìn thấy nàng sâu như vậy xa đồ vật, đương nhiên không cảm thấy đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.